Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2681. Khóc chuyện audio.com. Thực xấu hổ, cô sờ lỗ mũi một cái. Ngượng ngùng nghĩ thầm, Trầm Mộc Bạch một ngày này đều trôi qua thật thấp thỏm. Trình Dịch Bắc nếu như cũng đã đoán được, cái kia Trình Dịch Nam tự nhiên cũng biết, đối phương tính tình cũng không giống như Trình Dịch Bắc lãnh tĩnh như vậy. Nhưng cô đợi một buổi sáng, người này cũng không đến tìm cô, Trầm Mộc Bạch tình nguyện bão tố đến mãnh liệt hơn, cũng không nguyện ý giống bây giờ, bình tĩnh làm người ta hoảng hốt. Trình Dịch Bắc vẫn là không có để ý đến cô. Trầm Mộc Bạch thở dài, thần sắc có chút ngẩn người mờ mịt tan học, quen thuộc cảm giác vụng trộm yêu sớm, lúc này đột nhiên khôi phục độc thân, thật đúng là có điểm gì là lạ. Cô bị ý nghĩ của mình làm cho sửng sốt một chút. Không phải, cô chẳng lẽ còn thật muốn yêu đương sao? Trầm Mộc Bạch không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ một người đóng vai nhân vật cặn bã, thật đúng là có thể làm giả hóa thật hay sao? Cô không khỏi lâm vào trầm tư thật sâu. Tống Giao, đột nhiên có người ở đằng sau gọi cô một tiếng. Trầm Mộc Bạch có chút mờ mịt quay đầu lại, khi nhìn đến khuôn mặt quen thuộc kia, hơi sửng sốt một chút. Trình Dịch Bắc mặt không biểu tình nhìn cô, đi nhanh tới, thẳng đến trước cô, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch nội tâm 10 điểm tâm thần bất định bất an. Chấm, cậu muốn nói cái gì? Trình Dịch Bắc lạnh lùng nói, chẳng lẽ không phải là em đối với anh nói cái gì sao? Cô bị đôi mắt này thấy vậy 10 điểm chột dạ, không khỏi cúi đầu xuống. Tôi không có gì để nói nhiều. Trình Dịch Bắc đột nhiên giữ tay cô lại, không nói lời gì thẳng tắp đi đến. Trầm Mộc Bạch không biết đối phương muốn làm gì, chỉ có thể kiên trì cùng đi theo. Thẳng đến cửa ra vào một cửa tiệm, cô không khỏi nhìn sang, trên mặt rất là kinh ngạc. Trầm Mộc Bạch thích ăn nhất bụi băng nhà này. Cô và Trình Dịch Nam tới qua nơi này nhiều lần, cô lập tức có cái đáp án, lập tức hất tay người ra. Có chút bối rối quay đầu liền đi. Tống Nhân, em muốn đi đâu? Một cái tay bắt lấy cô, mặt không biểu tình nhìn qua, trên mặt không có nửa điểm nụ cười trước kia. Trầm Mộc Bạch hít một hơi thật sâu, ở trong lòng hung hăng mắng một câu. Hai anh em đều có phải là có bệnh hay không? Thích đóng vai nhân vật như vậy, nhưng sự thật chứng minh, cũng là bởi vì người có lỗi là cô, vô luận là ở đâu trước mặt cái người nào, cũng không ngẩng đầu được lên, hoặc là, anh phải gọi em Tống Giao mới đúng. Trình Dịch Nam trên mặt nở nụ cười trào phúng, đây mới là hắn quen thuộc, hắn nắm chặt không thả. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút đau, nhịn không được vùng vẫy, lại bị lực càng lớn hơn nắm lấy. Cô không dám nói lời nào, chỉ có thể mím môi một cái. Trình Dịch Nam trông thấy thần tình trên mặt nữ sinh, vô ý thức buông lỏng chút. Nhưng lời nói ra lại là tràn ngập lạnh lùng, một mình anh còn không đủ, còn muốn cấu kết anh trai anh. Hắn cúi đầu xuống, dùng cái tay còn lại nắm được cằm người. Làm sao, anh không thỏa mãn được em sao? Trầm Mộc Bạch, chấm, cô nhìn ánh mắt kỳ quái quái người chung quanh, nhịn không được cảm thấy xấu hổ dị thường. Trình Dịch Nam, cậu muốn nói liền tìm một chỗ nói rõ ràng. Đừng ở chỗ này, nam sinh đối diện ồ một tiếng, đem cô kéo đến một bên khác, anh quên, em cho tới bây giờ cũng là cẩn thận như vậy cẩn thận. Ngay từ đầu anh còn tưởng rằng em là sợ yêu sớm bị phát hiện. Thì ra là sợ bị anh trai anh phát hiện, hắn bật cười một tiếng, trong mắt bắn ra sự hận thù, vậy bây giờ thì sao? Lo lắng cùng chúng ta phủi sạch quan hệ, dễ tìm mục tiêu kế tiếp. Trầm Mộc Bạch, cô là mê hình tượng cặn bã nữ chỉ sợ là một đi không trở lại. Khách chương.